Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau xem, Lâm Lăng ở đó. Vậy chúng ta còn chạy cái gì nữa? Hỏi hắn trước là biết kết quả rồi. Trên nửa đường, những người đó chú ý tới Lâm Lăng đang đi tới trước mặt hắn. Lúc này cả đám đến vây quanh hắn. Lâm Lăng, người thật sự thăng lên hạng nhất trên bài danh thạch ở đài huyễn sát sao? Bọn ta vừa nhận được tin tức. Cái này có phải là sự thật không? Trong lúc nhất thời, đông đảo thanh âm ồn ào oanh tạc màng nhĩ Lâm Lăng. Các ngươi tự mình đi xem một chút là biết. Đối mặt với dòng người đông đúc như vậy, Lâm Lăng chỉ cảm thấy thật nhức đầu. Cho nên sau khi hắn bỏ lại một câu này, thì lập tức thi triển du long bộ nhanh chóng xuyên qua đám người. Rất nhanh đã biến mất không dấu vết. Ôi! Chuồn nhanh như vậy, chắc 8 phần tin tức này là giả rồi. Đâu chỉ 8 phần, khẳng định là 100. Luôn rồi, người xem hắn ngay cả dũng khí đối mặt với chúng ta cũng không có. Đúng, hiện tại chúng ta đi xem thực hư thế nào. Nhìn thấy Lâm Lăng đột nhiên bỏ chạy, đám viện sinh kia đều càng thêm hoài nghi. Đại đa số đều lộ ra ý khinh bỉ, nhưng mà bọn họ cũng không vì vậy mà tản ra bỏ về. Ngược lại tiếp tục chạy về phía đài huyễn sát. Rõ ràng không thấy rõ đây là sự thật hay giả mạo, thì trong lòng bọn họ sẽ không yên được mà. Cứ như vậy, trên con đường núi hẹp dài quanh co, xuất hiện dòng người thật dài, nhốn nháo chẳng chịt đi về phía đài huyễn sát. Khi đến đích, vô số tầm mắt gần như là không hẹn mà cùng hướng về phía khối đá màu xanh khổng lồ kia. Hạng nhất, Lâm Lăng. Ánh mắt bọn họ hiện rõ kinh ngạc, nhìn hai chữ to lóe ra sắc đỏ trên đỉnh bài danh thạch. Nhất thời từng tia tiếng hít khí lạnh liên hồi không dứt vang lên bên tai. Tất cả những người chạy tới đài huyễn sát, vào giờ khắc này, đều sợ ngây người. Hai chữ, Lâm Lăng, xếp hạng nhất trên đá vô cùng chói mắt, kích thích ánh mắt của mọi người, làm cho vẻ mặt bọn họ, từ nghi ngờ ban đầu. Đột nhiên biến thành một loại chấn động nồng đậm. Rất nhanh, một ít đạo sư của học viện nghe được tin tức, cũng ôm tâm tình tò mò chạy tới nơi này. Mà khi nhìn thấy kết quả như vậy, không ai không để lộ vẻ kinh dị. Hai năm trước, chiến tích của Viêm Thần ở đài huyễn sát đã đủ để gây chấn động từ cổ chí kim. Nhưng mà bây giờ, Lâm Lăng lại trực tiếp vượt qua Viêm Thần, chiếm cứ vị trí đầu bảng. Phải biết rằng bảng thành tích của bài danh thạch này cũng không chỉ gói gọn trong thành tích của viện sinh học viện Thiên Diễn lần này, mà trên đó là tên của tất cả các viện sinh có từ khi thành lập học viện tới nay. Nói cách khác, qua hệ thống dò xét của đài huyễn sát tổng hợp được, Lâm Lăng hoàn toàn vượt qua tất cả viện sinh trước kia. Vinh quang cỡ này, rõ ràng hoàn toàn có thể viết nên cả một thời đại mới. Người này quả nhiên là rồng ẩn hình. Trong đám người, ánh mắt của đạo sư Ngô chỉ thoáng rung động. Cảm giác Lâm Lăng có thể làm học trò của hắn là chuyện vinh quang nhất đời này của hắn. Dù sao ngày sau, nếu Lâm Lăng phong thần giữa giới võ đạo, hắn là đạo sư, coi như cũng có thể khoe khoang một phen. Các ngươi xem, cường giả tên Lâm Lăng kia, lúc trước còn là học sinh ta dạy ra đấy. Lời này để hắn chính miệng nói ra, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Lão Ngô, lần này ngươi nhặt được bảo vật rồi nha. Bên cạnh, một đạo sư đầu chọc có chút hâm mộ cảm thán. Nói, chỉ bằng thành tích lần này của Lâm Lăng ở đài huyễn sát, ngươi là giáo viên chủ nhiệm, tất nhiên sẽ nhận được phần thưởng. Ha ha, đây đều là nhờ Lâm Lăng chăm chỉ hiếu học, ta chỉ là trợ lực mà thôi. Ngô Chỉ trưng vẻ mặt khiêm tốn, nhưng khóe miệng nhếch lên ý cười, không hề che giấu được vẻ sán lạn. Tháng sau chính là đánh giá giữa các khối của học viện. Không biết Lâm Lăng có biểu hiện gì, thật sự đáng chờ mong. Đạo sư đầu chọc nhìn Ngô Chỉ một cái, thâm sâu nói, tuy rằng chiến lực tổng quan của Lâm Lăng cực kỳ ưu tú, nhưng tu vi so với những bạn bè cùng khối, vẫn không phải là nổi trội lắm. Nghe vậy, Ngô Chỉ gật gật đầu, chợt cười nói, cái này không cần ngươi quan tâm nữa. Ta tin tưởng năng lực của Lâm Lăng. Lần nào tên nhóc này cũng có thể mang đến cho ta bất ngờ lớn. Ồ, vậy sao? Đạo sư đầu chọc nửa đùa nửa thật. Nói, Lý Trường Phong trong lớp chúng ta, tuy rằng chỉ có thiên phú cao cấp, nhưng hình như từng gặp được cơ duyên nào đó. Tu luyện cũng không hề thua kém thiên phú trung cực. Hơn nữa, thời gian trước hắn đã đột phá tới chiến sĩ cấp 5, đừng nói là năm nhất. Cho dù là viện sinh cũ năm 2, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể chống lại hắn. Nghe được tên, Lý Trường Phong, ánh mắt Ngô Chỉ hơi trầm xuống. Trong trận đấu giữa các khối tháng sau, nếu Lâm Lăng gặp phải người này, rõ ràng sẽ có chút khó giải quyết. Không được, một tháng này, ta nhất định phải tung hết vốn liếng ra, trợ giúp Lâm Lăng một phen. Trong lòng Ngô Chỉ thầm nghĩ, cũng không tiếp lời với đạo sư đầu chọc, trực tiếp xoay người rời khỏi nơi này. Mà lúc này, Lâm Lăng đã trở về ký túc xá. Tần Vũ và Lôi Mông cũng không biết chạy đi đâu. Ký túc xá trống không? Thời gian này, Lôi Mông sắp bị tên Tần Vũ kia làm sa đọa luôn rồi. Lâm Lăng âm thầm lắc đầu cười. Bởi vì hắn phát hiện, Lôi Mông là thanh niên ngây thơ đi bước ra từ rừng núi. Giờ bắt đầu học được mấy chiêu kỹ xảo tán gái. Vậy mà còn quyến rũ được một thiếu nữ thanh thuần xinh đẹp nào đó ở lớp cách vách. Về phần phá thân chưa, Lâm Lăng cũng không như gà mẹ mà đi hỏi lung tung. Ngược lại Tần Vũ, cả ngày đều đầu độc Lôi Mông. Xúi dục hắn mạnh dạn mở lời trước. Sau đó nếm thử tư vị sảng khoái của trái cấm. Vừa suy nghĩ, Lâm Lăng vừa đi vào phòng ngủ. Xẹt, bất ngờ, vừa bước vào cửa phòng. Nhẫn chữ vật trên ngón tay hắn đột nhiên lóe sáng. Ngay sau đó, một đạo truyền âm phù đột nhiên tự mình lướt ra, cũng nhanh chóng bốc cháy. Vẻ mặt Lâm Lăng hơi rùng mình, lập tức tĩnh tâm lắng nghe truyền âm truyền đến. Nhiệm vụ: ám sát Mã Bộc Lương. Thân phận: con mồi, hộ bộ thị lang, quan viên tam phẩm. Địa điểm hoạt động sắp tới: 3 ngày sau, phủ đệ Vương Thái Úy ở thành Tây, tham gia yến tiệc mùa đông. Thù lao: 5.000 vạn. Thanh âm trong sáng lạnh lùng của Tử Dạ vang lên trong đầu Lâm Lăng. Gần 4 tháng, cuối cùng cũng có nhiệm vụ. Nghe xong thông tin nhiệm vụ, Lâm Lăng lập tức lấy lại tinh thần. 4 tháng nay, hắn chỉ nhận được tiền lương cơ bản, chỉ có 4.000 vạn. Không ngờ nhiệm vụ lần này lại trả 5.000 vạn. Đối với Lâm Lăng mà nói, quả thực là như gió xuân ùa về. Địa điểm hoạt động của con mồi là 3 ngày sau, ở phủ đệ Vương Thái Úy. Lâm Lăng thấp giọng lẩm bẩm, không khỏi nhớ tới yến tiệc lúc trước Viêm Phong Diễm mời hắn tham gia. Vừa hay chính là nơi đó. Xem ra lần này, cho dù là Hồng Môn Yến, cũng phải đi cho bằng được. Khóe miệng Lâm Lăng nổi lên một tia lãnh ý, trong lòng hoàn toàn không hề sợ hãi. Hơn nữa, hắn phát giác mục tiêu gần đây Viêm Vương muốn ám sát, hình như đều là quan viên trong triều. Tình huống này, ngoại trừ việc thu được bằng chứng phản bội mưu phản, còn có một khả năng khác. Đó chính là thực hiện một lượt đại thanh tẩy đối với các phe phái trong triều, chuẩn bị nền tảng cho Tân Vương kế tiếp đăng cơ. Nếu không, một khi cựu vương qua đời, Tân Vương không cách nào khống chế triều quyền. Như vậy kết quả cuối cùng sẽ chỉ giang sơn sụp đổ. Đây cũng là lúc các đời vương quyền thay đổi, đều sẽ xuất hiện một hồi tanh phong huyết vũ. Trong suy đoán trong lòng, Lâm Lăng âm thầm lắc đầu, mơ hồ cảm thấy hắn tựa hồ đã bất chi bất giác xoắn vào trong nước đục của trận vương quyền phân tranh này. Cách chương